Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 841. Ma tộc hỏi chiến cục. Trở về trang sách, Hắc Long Ma Tôn vội vàng vuốt mông ngựa nói ra. Giáo chủ nói rất đúng. Hắc hắc cười lạnh nói ra. Chỉ cần đại lôi âm tự. Hắc ám thâm nguyên thực lực tiêu hao quá lớn. Về sau ma giới chính là chúng ta ma giáo thiên hạ. Toàn bộ hồng hoang đều muốn độc tôn ma giáo. Tất cả ma tôn nhất thời giật mình. Nguyên lai giáo chủ là đánh cái này chú ý. Không hổ là ma giáo giáo chủ. Loại hành vi này thực tế là quá ma giáo. Giáo chủ hành vi quả thực là chúng ta ma tộc tấm gương. Bạch Cẩm trong lòng im lặng. Ta nơi đó có loại này dự định. Tích tích tích tương đương, một trận video thỉnh cầu tiếng chuông vang lên. Bạch Cẩm tay vừa nhấc. Chung quanh kích động ma tôn nhất thời an tĩnh lại. Tất cả đều nhìn về phía giáo chủ. Bạch Cẩm trong tay một vệt kim quang hiện lên. Liền phong tỏa loan giá tầng cao nhất. Từ bên ngoài nhìn lại. Toàn bộ loan giá tầng cao nhất tất cả đều lâm vào một cái hai cánh tiền tài tiền trong mắt. Điểm điểm kim quang tràn ngập. Thấy không rõ mảy may. Thanh âm cũng không. Tiểu Kim. Mở ra video mới. Thiếp thân toàn tâm vì bệ hạ phục vụ. Một người mặc cung trang Tiểu Kim vặn eo. Đi ra. Mềm mại phúc thân thể thi lễ. Trước mặt một cái màn sáng mở ra. Màn sáng bên trong La Hầu Ma Tổ ngồi xếp bằng hỗn độn bên trong. Một hít một thở ở giữa. Chấn động toàn bộ hỗn độn biển. Vô lượng hỗn độn chi khí vây quanh hắn xoay tròn. Giống như hỗn độn chi chủ. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên. Thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến nghĩa phụ tương đương. La Hầu Ma Tổ mỉm cười nói. Không cần đa lễ. Đứng lên đi tương đương. Bạch Cẩm đứng dậy. Vừa cười vừa nói. Nghĩa phụ. Ngài ở trong hỗn độn mở thiên ngoại thiên sao? Còn không có. Cái này lượng kiếp trôi qua về sau. Bản tọa lại mở thiên ngoại thiên làm đạo trường. Bạch Cẩm. Tiến công tam giới tiến hành còn thuận lợi. Bạch Cẩm do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Khởi bẩm nghĩa phụ. Tiến hành cũng không quá thuận lợi. A tương đương, La Hầu Ma Tổ cũng không quá ngoài ý muốn. Cười ha hả nói ra. Phật giáo có thánh nhân nội tình. Thập nhị phẩm kim liên hộ giáo. Coi như các ngươi có thể đánh hạ cũng không dễ dàng. Toàn lực mà làm là được. Số trời như thế thiên ý làm khó. Bạch Cẩm lập tức lắc đầu nói ra. Cũng không phải là Phật giáo. Phật giáo đã bị chúng ta đánh hạ. Hiện tại vô thiên mới là Linh Sơn chi chủ. Cái gì? La Hầu Ma Tổ vô ý thức kinh hô một tiếng. Làm sao lại nhanh như vậy? Sau đó lập tức ổn định tâm thần hiếu kỳ nói ra. Các ngươi là thế nào làm được? Trong Phật giáo có Như Lai, Di Lặc, Nhiên Đăng Tam Thế Phật. Còn có Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền vân vân Bồ Tát. Còn có Vạn Phật Triều Tông. Ngươi là thế nào làm được nhanh như vậy đánh hạ Linh Sơn? Như Lai tiểu tử thúi kia thế nào? Như Lai Phật Tổ đã chạy trốn. Chuyển thế đi. Còn nói muốn trở về tìm ta báo thù. Chuẩn Thánh Đại Năng bên trong chạy một cái Di Lặc một cái Nhiên Đăng. Cái khác cường giả đều bị vô thiên trấn áp. Đại La trở lên Phật giáo Vạn Phật. Có một bộ phận đầu nhập không khác. Còn có một bộ phận cũng bị trấn áp. Linh Sơn toàn quân bị diệt. Ha ha tương đương không tệ. Nhanh như vậy liền công phá Phật giáo. Ta bổ nhiệm ngươi làm xâm lấn tam giới tổng chỉ huy. Quả nhiên là không sai. Bạch Cẩm, ngươi không hổ là con trai ngoan của ta. Đều là nghĩa phụ phù hộ. Là nghĩa phụ giáo thật tốt. Ta chỉ là tại quán triệt nghĩa phụ ý chí. Thiên đình thế nào? Có phải là tiến công thiên đình thời điểm bị đỡ được? Nghĩa phụ, hiện tại thiên đình cũng bị chúng ta đánh hạ. Có một bộ phận thần linh đầu nhập ta. Còn muốn một bộ phận thần linh tại thiên đế dẫn đầu hạ đào tẩu. Bọn họ tại hạ giới cửu trọng thiên lập xuống cửu trọng quan. Làm ỷ vào, đối kháng thiên đình. Tuy nhiên nghĩa phụ yên tâm. Bọn họ kiên trì không bao lâu. Hiện tại chấp trưởng thiên đình Khuê Cương. Thiên đình đã bị chúng ta ma giới chiếm lĩnh. Khuê Cương pháp tổ kích động đứng lên. Nắm hai lần quyền đầu. Cười ha hả nói ra. Ha ha tương đương Bạch Cẩm. Chiến tích của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra, đều là nghĩa phụ ngài uy danh trấn nhiếp hồng hoang. Tam giới thần Phật nghe được nghĩa phụ tên của ngài, tất cả đều dọa đến chạy trối chết. Chúng ta lúc này mới tùy tiện chiếm cứ Linh Sơn Thiên Đình. Khuê Cương Pháp Tổ kích động về sau, lần nữa ngồi ở trong hỗn độn, hỏi, như là đã chiếm cứ Linh Sơn Thiên Đình, vì sao nói không thuận lợi? Bạch Cẩm áy náy nói ra, nghĩa phụ, chiếm cứ Thiên Đình về sau, ta lập tức liền mệnh Khuê Cương đi tiến công cửu trọng quan, đuổi bắt Thiên Đình chư thần. Nhưng là Thiên Đình thần linh bày ra không gì sánh kịp đấu trí, thấy chết không sờn, Khuê Cương dưới sự khinh thường lại bị đánh bại. Chúng ta đại quân ma giới tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó lại triệu tập đại quân. Hải Nhi thực tế là có phụ nghĩa cha nhờ và tương đương, La Hầu ma tổ toàn vẹn không thèm để ý. Vừa cười vừa nói, đây mới là bình thường, tam giới cũng không yếu. Tuy nhiên số trời đã định, nhưng là cũng không phải tùy tiện có thể cầm xuống. Bạch Cẩm, ngươi làm đã để vi phụ rất hài lòng, làm cho Linh Sơn Phật Tổ chuyển thế, làm cho Thiên Đình Thượng Đế đào vong, vi phụ lấy ngươi làm vinh quang. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười nói ra, Hải Nhi cũng lấy nghĩa phụ làm vinh quang, cùng nghĩa phụ đại chiến chư thánh so sánh, hay từ điểm ấy làm giống như đom đóm so với Hạo Nhật. Khụ khụ tương đương, La Hầu ma tổ xấu hổ ho khan. Hai tiếng, ta hoài nghi ngươi đang giễu cợt ta. Nhưng là ta có chứng cớ hay không? Nghĩa phụ, ngài làm sao? Tiếng nói không thoải mái sao? Không có việc gì, tam giới sự tình giao cho ngươi ta rất yên tâm. Về sau ít cùng tam giới những cái kia thánh nhân liên hệ. Bọn họ hèn hạ vô sỉ đến nay, miễn cho đưa ngươi truyền nhiễm. Nghĩa phụ yên tâm. Ta rõ, đối nghĩa phụ, ta còn có chuyện muốn thương lượng với ngài một chút. Chuyện gì? Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Hải Nhi cảm thấy, Khuê Cương tựa như đối Hải Nhi có ý kiến. A tương đương, La Hầu Pháp Tổ một chút nhíu mày. Bất thiện nói ra, hắn nói cái gì? Hắn không nói gì, cũng cái gì đều không có để ta làm. Cho nên Hải Nhi mới phát giác được hắn đối ta có ý kiến. Giống như không muốn để ta nhúng tay Thiên Đình sự tình. Truy sát Thiên Đình chư thần thời kỳ, cũng là toàn quyền đều từ hắn phụ trách. Dù cho bại trận, cũng không muốn để Hải Nhi nhúng tay. Bạch Cẩm có chút không cam lòng nói. La Hầu ma tổ nhẹ nhõm cười ha hả nói ra. Kia là ảo giác của ngươi. Khuê Cương chính là như vậy mà. Hắn cũng không có ác ý. Bạch Cẩm thở dài nói ra. Có lẽ đây chính là ma vương kiêu ngạo đi. Hải Nhi thực tế là lý giải không? Cho nên Hải Nhi cũng không muốn nhúng tay. Dự định đem thoát đi Thiên Đình chư thần. Tất cả đều giao cho Khuê Cương phụ trách. La Hầu khẽ gật đầu. Đồng ý nói ra. Thiên cơ đã triệt để hỗn loạn. Trong tam giới ta cũng khó biết. Chính ngươi định đoạt chính là. Bạch Cẩm cảm động nói ra. Đa tạ nghĩa phụ tín nhiệm. Nghĩa phụ yên tâm. Hải Nhi nhất định đem tam giới tất cả đều đánh xuống, để chúng ta ma tộc trở thành hồng hoang chi chủ. La Hầu ma tổ khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, có như thế chí lớn hướng, không hổ là con của ta. Vi phụ tại hỗn độn chờ ngươi tin tức tốt. Hai người lại trò chuyện sau một lát, Bạch Cẩm lúc này mới đưa điện thoại di động quải điệu. Bạch Cẩm ngồi tại loan giá bên trong, nhỏ giọng tự nói ra. Sau cùng nếu là không có cầm xuống tam giới, ngài cũng đừng trách ta a. Muốn trách thì trách Khuê Cương đi thôi, tương đương là hắn không có đánh xuống. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.